Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, Thông Thần Cảnh. Tại Diêm Vô Địch trong ký ức, này Chư Thiên Tinh bàn chính là Vạn Tinh Lâu Trấn Lâu Chí Bảo. Không phải sống còn thời khắc không được vận dụng, mà lần trước vận dụng. Vẫn là hơn mấy trăm năm trước Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu lưỡng hùng tranh chấp. Vạn Tinh Lâu ở bên ngoài vực biển chết thế lực gần như toàn quân diệt thời điểm. Do đời trước Ngũ Lâu Khôi vận dụng quá một lần. Lần đó hậu quả rất trực tiếp. Chính là Long Minh Long Đảo trưởng lão từ 5 vị giảm mạnh thành 3 vị. Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu Hoa Hải Quyển Địa kết làm một phần hòa bình ước định. Ước định nội dung rất đơn giản, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu Hoa Hải mà chỉ, Long Minh thế lực không sót đưa đến trên đất bằng, Vạn Tinh Lâu thế lực cũng không được đưa đến ngoại vực biển chết bên trên. Thế nhưng, song phương đều cho phép đối phương tại từng người trên địa bàn giả thiết không vượt qua số lượng. Nhất định tình báo cùng tu luyện cứ điểm, Vạn Tinh Lâu Tinh Đảo, chính là như vậy đến. Này Chư Thiên Tinh bản mạch như thế nào đây? Lúc đó là Vạn Tinh Lâu đời trước Tứ Lâu Khôi Hoàng Mạn một thân một mình giết chết Long Minh hai vị trưởng lão. Long Minh hai vị kia trưởng lão, một vị là nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong tồn tại, một vị khác nhưng là nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ tồn tại. Đặc biệt là vị kia nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ Long Minh trưởng lão còn có một kiện phòng ngự tính thượng phẩm hồn khí. Ở tình huống bình thường, vị kia nhập đạo cảnh nhị trọng trung kỳ Long Minh trưởng lão, đừng nói là một vị Lâu Khôi, chính là Vạn Tinh Lâu ba vị Lâu Khôi vây công, cũng không cách nào chém giết, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương. Thế nhưng ngay lúc đó Tứ Lâu Khôi Hoàng Mạn liền một lần chém giết Long Minh hai vị nhập đạo cảnh trưởng lão. Bằng chính là này Chư Thiên Tinh bàn, bất quá, Tứ Lâu Khôi Hoàng Mạn cũng trả giá cái giá cực lớn. Một lần chém giết Long Minh hai vị nhập đạo cảnh trưởng lão sau đó, quay lại tinh đảo không đủ một năm, đã tọa hóa, cũng là bản thân trận chiến đó sau đó, Vạn Tinh Lâu năm họ bên trong hoàng gia, tại năm họ xếp hạng bên trong từ đệ tứ tăng lên trên đến người thứ hai. Một khi xếp hạng thứ nhất cái gia xuất hiện biến cố, hoặc là đời sau Lâu Khôi năng lực không đủ, hoàng gia sẽ thuận thế trở thành Vạn Tinh Lâu Đại Lâu mới khôi. Lấy sức lực một người, chém giết hai vị tu vi mạnh mẽ có thượng phẩm hồn khí hộ thân nhập đạo cảnh tồn tại. Này Chư Thiên Tinh bàn khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Diêm Vô Địch trong ký ức còn có một cái chi tiết nhỏ. Lúc đó Hoàng Mạn dũng cảm đứng ra thời điểm, ngũ gia Chư Thiên Tinh bàn đều tập trung vào Hoàng Mạn trong tay. Từ một điểm này lên, có thể suy đoán ra này Chư Thiên Tinh bàn 10 có thể thành bộ sử dụng. Điều này cũng có thể giải thích tại Diệp Chân cảm ứng bên trong. Này Chư Thiên Tinh bàn mơ hồ tỏa ra khí tức vẻn vẹn là trung phẩm hồn khí khí tức. Nhưng cũng tại sao có thể trực tiếp đánh giết nắm giữ thượng phẩm phòng ngự hồn khí nhập đạo cảnh nhị trọng cường giả? Đáng tiếc chính là, này Chư Thiên Tinh bàn bắt đầu dùng thôi thúc thủ pháp, hoặc là luyện hóa bí pháp, nhưng không có lục soát. Điều này làm cho Diệp Chân chờ mong đồng thời, rồi lại có chút vui mừng. Bây giờ tính cả Diệp Chân mới vừa từ Diêm Vô Địch chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lục soát thuộc về Diêm Vô Địch khối này Chư Thiên Tinh bàn, Vạn Tinh Lâu này Trấn Lâu Chí Bảo Chư Thiên Tinh bàn, Diệp Chân trong tay đã có 3 khối. Vạn Tinh Lâu cái khác mấy vị Lâu Khôi trong tay còn có 2 khối, liền có thể tổ hợp sử dụng, uy lực chắc là cũng sẽ giảm nhiều. Cho tới Diêm Vô Địch chiếc nhẫn chứa đồ bên trong cái kia mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, Diệp Chân căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Nói đến, này vẫn là Diệp Chân lần trước ép khô Vạn Tinh Lâu di chứng về sau. Diệp Trần vẫn là âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau lần đó đối đầu Vạn Tinh Lâu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu như làm cho Vạn Tinh Lâu chó cùng rứt dậu, lấy ra Chư Thiên Tinh Bàn loại này đại sát khí bị đánh giết, liền có thể liền phiền muộn. Mấy tức sau đó, Diệp Trần cũng đã quyết định chủ ý. Sau đó tại đối phó Vạn Tinh Lâu trước, nhất định phải lại cướp được một khối Chư Thiên Tinh Bàn mới sẽ ra tay. Nếu là Vạn Tinh Lâu chỉ còn lại một khối Chư Thiên Tinh Bàn, bằng nó tỏa ra vẻn vẹn trung phẩm hồn khí khí tức, chính là cường cũng sẽ không thái quá. Tiện tay ngắt một tấm linh phù, Diệp Trần liền đem Vạn Tinh Lâu cái khác bốn vị đương nhiệm lâu khôi linh tượng, còn có Long Minh Minh chủ giải thiên hà linh tượng truyền cho dưới trướng tướng lĩnh, truyền lệnh mỗi bên quân thám báo. Một khi phát hiện linh tượng bên trong người, lập tức báo lại Diêm Vô Địch trong ký ức, tính cả hắn tại bên trong. Vạn Tinh Lâu lần này tiến vào thượng cổ ma thần điện tìm hiểu thiên đạo lâu khôi, tổng cộng có 3 vị. Diệp Trần muốn thử một chút vận may, nhìn dưới trướng hắn thám báo có thể hay không đụng vào mấy người này, thậm chí là Long Minh Minh chủ giải thiên hà. Nếu như thật phát hiện, vậy thì thoải mái. Tại này thượng cổ ma thần điện bên trong, Diệp Trần dưới trướng 10 vạn hùng binh tại tay, hắn giải thiên hà mạnh hơn, sợ cũng bị Diệp Trần cho trực tiếp nghiền ép. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi sau một canh giờ, Diệp Trần ra lệnh một tiếng, khiến cho kỳ phấp phới bên trong. Diệp Trần dưới trướng đại quân lần thứ 2 xuất phát, liền này trong vòng một canh giờ, Diệp Trần dưới trướng lính lại gia tăng rồi 5.000 người. Nói đến này thượng cổ ma thần điện, cũng là cái cực kỳ thần kỳ địa phương, lại có thể bỗng dưng ngưng hiện ma hồn quân lính, đặc biệt là đại chiến qua đi chiến trường. Không bao lâu nữa, sẽ bỗng dưng ngưng hiện nhiều đội ma hồn quân lính, lần thứ 2 chém giết lớn mạnh lên. Thế nhưng này không bao gồm có chiến hồn huyết kỳ bao phủ qua chiến trường. Chiến hồn huyết kỳ bao phủ xuống chiến trường, chém giết phe địch quân lính sau đó tản ra huyết quang, phân biệt sẽ bị chém giết giả. Chiến hồn huyết kỳ mỗi bên bộ thống soái hết thảy hấp thu, mà phe mình chết trận quân lính biến thành huyết quang, tắc sẽ toàn bộ bị thu nạp vào chiến hồn huyết kỳ sau đó. Có lẽ chính là bởi vì tình huống như thế, chiến hồn huyết kỳ bao trùm chiến khu mới sẽ không lập tức liền ngưng tụ ra tân ma hồn quân lính. Diệp Trần phỏng chừng, vấn đề chắc là ra cái kia quân lính tử vong sau đó huyết quang bên trên. Những kia nắm giữ quân hồn huyết quang mới thật sự là sinh thành ma hồn quân lính căn bản. Đương nhiên, này vẻn vẹn là Diệp Trần suy đoán mà thôi. Này thượng cổ ma thần điện huyền diệu, không phải Diệp Trần có thể hiểu. Diệp Trần hiện tại cũng chỉ có 2 cái mục đích. Một là tìm tới chính mình bay đi ma hồn điện, dọc theo con đường này đụng tới ma linh u hồn, quả thực để Diệp Trần thèm nhỏ dãi. Nhưng là không có ma hồn điện, Diệp Trần nhưng không có giam cầm cái kia ma linh u hồn đồ vật. Lại một cái, chính là đi tới Bùi Vị nói tới đường hầm không gian, nhìn có thể hay không tìm tới Minh Đường, triệt để đem Minh Đường chém giết. Bây giờ Diệp Trần không tốn thời gian dài, sẽ thông qua cái kia thượng cổ Na Di trận đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Nếu là gọi Minh Đường trốn về đi, e sợ sẽ cho Diệp Vân Dước lấy không tưởng tượng nổi phiền phức. Bất quá, để Diệp Trần kinh hỉ chính là, Bùi Vị nói tới cái kia nơi đi tới Hồng Hoang Đại Lục đường hầm không gian cùng Diệp Trần lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được thượng cổ Na Di trận phương hướng, dĩ nhiên đại thể lên tương đồng. Dọc theo con đường này, Diệp Trần hầu như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đường nghiền ép, lấy Diệp Trần khoảng 7 vạn người quân lực, thêm vào chiến hồn huyết kỳ gia trì, 10 vạn người trở xuống quân đoàn trực tiếp nghiền ép, cũng có mấy chàng ác chiến, từng tao ngộ một nhánh 17 vạn người khủng bố quân đoàn. Cái kia quân đoàn chủ soái khí tức, e sợ đến để Diệp Chân nghẹt thở. Cái kia tỏa ra khí tức cảnh giới, tuyệt đối vượt qua nhập đạo cảnh, thậm chí là đạt đến thông thần cảnh hậu kỳ. Tại diệt sạch to lớn bộ sau đó, chỉ vị kia thông soái liền thủ tiêu Diệp Chân tại chiến hồn huyết kỳ hạ một cái vạn người đoàn. Liền hắc thất cũng chết trận, Diệp Chân chỉ có thể một lần nữa chọn lựa một cái. Bất quá, trận chiến đó qua đi, bất kể là Diệp Chân tỏa ra khí tức, vẫn là Thận Long Châu ma xuất tinh hồn tỏa ra khí tức, đều đột phá đến trong truyền thuyết thông thần cảnh. Cho tới thông thần cảnh là cái gì, Diệp Chân không biết, ngược lại chính là như vậy một loại cảm giác. Bản thân cái kia sau đó, Diệp Chân nhưng là dễ dàng không dám đem Tiểu Miêu đặt ở giữa bầu trời tương đương thám báo. Bởi vì chính là trận chiến đó, cái kia 17 vạn người đại quân đoàn một cái ma linh nổ pháo, sức chút nữa đánh giết Tiểu Miêu. Khá là phiền muộn chính là, Diệp Chân là một đường giết tới, dưới trướng ma hồn quân lính vẫn tại bổ sung, nhưng cũng vẫn đang tiêu hao. Cho đến bây giờ, Diệp Chân dưới trướng ma hồn đại quân tổng số cũng bất quá là 11 vạn ra mặt mà thôi. Dưới tay có 11 cái vạn nhân tướng. Thế nhưng, Diệp Chân này một đường chém giết tới được giết chết ma hồn quân lính đâu chỉ trăm vạn. Cũng chính là trận chiến đó qua đi, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức đạt đến rốt cục đột phá đến hồn khí cái này cửa ải. Đạt đến chấn khí cấp bậc, đương nhiên, uy năng cũng là nhanh chóng tăng lên. Bất quá, mấy ngày gần đây, Diệp Chân nhưng là phi thường sốt ruột. Mắt thấy cách thượng cổ ma thần điện đóng trăm ngày kỳ hạn đem đến. Có thể hai cái mục tiêu, nhưng một cái cũng không phát hiện. Báo, bẩm nguyên soái, ta quân ngay phía trước. Cánh tả, hữu quân mỗi người có một nhánh vượt qua 7 vạn người đại quân vây quanh mà đến. Dự tính sau nửa canh giờ, sẽ đối với ta quân hình thành triệt để vây kín. Sau lưng mọc ra hai cánh ma hồn thám báo từ trên trời giáng xuống. Ba bộ đại quân đều vượt qua 7 vạn. Hơn 200.000 nhân mã là ta bộ hai lần a. Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia như có như không nụ cười. Chư vị, có lòng tin hay không? Giết, giết, giết. Theo 11 vị vạn nhân tướng đi đầu gào thét, một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng gầm phóng lên trời. Gào giết dầm trời, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, Diệp Chân này mới trận thế nhanh chóng triển khai. Sau nửa canh giờ, hai phe đại quân khoảng cách bất quá 30 dặm, Diệp Chân trong mắt sát khí né qua, đang muốn thôi thúc chiến hồn huyết kỳ gia trì thời điểm, đối diện xoay mình bay ra một đội hơn ngàn người nhân mã. Đối diện đại quân thống soái cũng ở trong đó. Nhất làm cho Diệp Chân khiếp sợ chính là đối diện ma hồn đại quân thống soái dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.